Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, Đan Phương. Đây là, thần tử trực tiếp liền chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện ra thú đồ. Hắn cảm giác cái này ra thú đồ phi thường bất phàm. Thật giống là một loại nào đó thần thú bì, làm chú ý tới phía trên tự chi khắc. Thần tử con ngươi kém chút rơi ra đến. Thất thanh nói, cái gì, thoát thai hoán cốt đan, đan phương. Sao có thể có chuyện đó? Loại đan phương này quá quý giá. Thoát thai hoán cốt đan đã sớm thất truyền. Loại đan dược này nhưng là có thể thoát thai hoán cốt. Thất phẩm đan dược bên trong, chỉ có thoát thai hoán cốt đan mới có thể làm đến. Ai không nghĩ thoát thai hoán cốt, đặc biệt đối với tuổi thọ không nhiều người, đặc biệt ở hoàng đạo cảnh giới từng trải thoát thai hoán cốt. Chỗ tốt quả thực là quá to lớn, nói không chắc có cơ duyên bước vào vương hầu cấp độ. Mà đối với một cái thế lực mà nói, cái này đan phương giá trị không cách nào đánh giá. E sợ lấy ra một khẩu cao đẳng chí bảo đều sẽ không trao đổi. Thần tử đều cảm giác một cái bánh bao thịt nện ở trên đầu mình. Kiên quyết không nghĩ tới mất đi thoát thai hoán cốt đan. Dĩ nhiên được nó phương pháp phối chế. Ngay ở thần tử bàn tay run rẩy nhanh tìm thấy thoát thai hoán cốt đan, đan phương chi khắc. Đây là một cái bàn chân đột nhiên giết tới. Như một thanh kiếm thần xuất khiếu, dẫm đạp hư không nứt thành bốn mảnh. Ai, thần tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hỗn thế ma vương không là rời đi à? Hắn không hề nghĩ ngợi liền giơ bàn tay lên hướng về đá tới bàn chân chống lại mà đi. Thế nhưng này một cước sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, chấn thần tử cổ tay đều tê dại. Yêu đế chạm, đại hắc kinh thiên tiếng gào thét bão phát, nó móng vuốt bùng nổ ra tầng tầng thô to chùm sáng. Mỗi một vệt sáng đều giống như chớp giật, tràn ngập này tài năng tuyệt thế chi khí. Đòn đánh này hung mãnh kinh người, thần tử cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Đây chính là đại hắc ép đáy hòm chiêu số. Một khi bạo phát chạm nứt thiên địa, thần tử đều tạm thời tránh mũi nhọn. Thân thể của hắn hướng phía sau lướt ngang, thế nhưng con mắt đều đỏ. Bởi vì một người thiếu niên từ không gian đi ra. Ở thần tử kinh nộ dưới ánh mắt, hắn trực tiếp đem đan phương lấy đi. A, thần tử đều không thể nào tiếp thu được. Không nhịn được hét lớn một tiếng. Con người đều nằm dày đặc tơ máu. Cảm giác mình chưa xuất giá người vợ bị hắn cướp đi. Đan phương A, tìm vận may. Đạo lăng không nhịn được nhếch nhếch miệng. Vừa nãy hắn đi ra ngoài liền cảm giác không đúng. Thần tử dĩ nhiên không có đuổi theo ra đến. Này không ngờ lăng liền trở lại nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Ai biết liền gặp phải thoát thai hoán cốt đan, đan phương. Thứ này giá trị quá mức quý giá. Hắn trực tiếp liền xông lên đem đan phương cướp đi. Trương lăng, ngươi cái này tiểu nhân. A, thần tử ngửa mặt lên trời gào thét, kém chút tức điên. Mạnh như hắn vị này thánh vực tuyệt thế thiên kiêu đều rất khó chịu đựng loại đả kích này. Tới tay tạo hóa liền bị đoạt đi rồi. Đáng tiếc Trương Lăng ba người bọn hắn đã chạy ra cái này đan thất. Trong này cũng không chỉ là một cái đan thất. Hắn phỏng chừng bên trong đan thất rất khả năng cũng có đan dược. Hiện tại cái này to lớn đan phương triệt để cuồng bạo. Rất nhiều người đều tìm đến nơi này, gặp phải cửa từng tòa đan dược sơn. Người tiến vào đều điên rồi. Cửa khu vực dòng máu sông dài, không biết tổn lạc bao nhiêu vị tu sĩ. Đan dược đều nhuộm đỏ huyết, đều muốn biến thành một cái địa ngục. Còn có rất nhiều người nhằm phía nội bộ. Đạo lăng cùng đại hắc ba người bọn hắn là trước hết đi vào trong sông tới một nhóm. Bất quá bọn hắn đẩy ra vài cái đan phương, đồ vật bên trong dĩ nhiên rỗng tuếch. Chuyện gì thế này? Bên trong đan dược chạy đi đâu? Đại hắc một trận cáu kỉnh, hận không thể khi chiếm được mấy viên thoát thai hoán cốt đan. Loại đan dược này đều có thể đổi đến một cây thần dược. Ta xem bên ngoài đan dược sơn quý giá đều bị lấy đi. Vừa mới cái kia phòng luyện đan, có thể hay không là bọn họ lãng quên một gian? Đạo Lăng cũng cau mày, cảm giác cái này suy đoán phi thường đáng tin, vô cùng có khả năng a. Đại hắc gào thét nói, nhanh đi vào trong đi xem, nếu là không có liền dành thời gian lui lại. Muốn đi tìm yêu thần điện môn hộ. Đạo Lăng trong đầu cũng là dùng mình. Đi tới nơi này mục tiêu lớn nhất tự nhiên là yêu thần điện. Thứ chí bảo này nếu là bị kẻ địch nắm giữ, quả thực là phiền phức ngập trời. Cái này đường nối cực kỳ sâu. Đạo Lăng bọn họ phi thuận hơn 30 hô hấp vừa mới đến nơi sâu xa. Nơi sâu xa nhất hình ảnh nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đây là một cái cửa lớn đóng chặt. Thế nhưng cánh cửa lớn này tràn ngập hoa văn phức tạp, cùng huyền ảo đạo văn, sức phong ngự có chút kinh người. Chính đang tràn ngập từng sợi thần huy. Trên cánh cửa lớn này dĩ nhiên khắc lại lớn như vậy phức tạp trận văn cùng đạo văn. Này đồ vật bên trong lẽ nào không có bị lấy đi? Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, có thể cảm giác được cánh cửa lớn này phòng ngự mạnh mẽ. Thời gian qua đi lâu như vậy ra 5 tháng, vẫn là lưu lại một loại rất mạnh phong ấn. Nhanh phá tan nhìn, đại hắc nổ hống một tiếng. Nó đột nhiên như là châu đực lớn, trực tiếp nổ vọt lên. Đại đầu dĩ nhiên hướng về đại môn đụng vào. Này va chạm, cánh cửa lớn này đều mãnh diêu một cái. Đại hắc đầu cùng môn hộ đến rồi một lần tiếp xúc thân mật, bùng nổ ra một rất nhiều đốm lửa. Trần đại hắc song mắt nổ đom đóm, miệng sùi bọt mép, suýt nữa té lăn trên đất. Uống, viêm mộng vũ phi cuốn tới. Song trưởng của nàng phun trào khỏi một cái lại một cái thô to màu vàng đan diễm. Nhiệt độ nóng rực, thiêu người đều hoảng hốt. Không gian đều ở nhỏ bé vặn vẹo. Thật là đáng sợ nhiệt độ. Đại hắc đều cảm giác trên người bộ lông muốn bốc cháy. Nó vội vàng lùi về sau. Cảm giác viêm mộng vũ trong cơ thể hỏa diễm phi thường khủng bố. Viêm mộng vũ một trường này phi thường mạnh mẽ. Hỏa diễm ở tại trên cửa chính, thiêu trận văn đều ở nứt ra. Chấn cánh cửa lớn này đều kịch liệt rung động đến mấy lần. Mở cho ta. Đạo Lăng theo sát sông lên trên, bạo phát liên miên áng vàng. Hắn cử quyền oanh tạp tới liền đánh ra bắt đầu thất tinh quyền. Nắm đấm có khủng bố khí lưu tràn ngập, đập mạnh mà lên, đùng, cánh cửa lớn này lay động mãnh liệt, có quyền phong va chạm ở trên cánh cửa, phai mờ còn sót lại không nhiều đạo văn, ngập trời quyền lực trần cánh cửa lớn này trực tiếp ao hãm xuống. Đương nhiên này không phải là một quyền, liên tục quyền thứ ba đánh ra thời điểm, cánh cửa lớn này không chịu nổi Đạo Lăng bá tuyệt quyền lực. Trực tiếp liền chia 5 xẻ 7. Đại hắc tới một đầu phá tan cánh cửa lớn này. Bọn họ vọt vào, từng cái cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Cảm giác được một loại đại nguy cơ. Đặc biệt đại hắc trên người bộ lông phi thường óng ánh, da lông như là tơ lụa phát sáng, thấu quang long lanh. Nhưng là đại hắc trên người bộ lông đều cấp tốc trắng xám xuống. Nó thật giống cấp tốc biến già rồi, tinh lực đều đang khô héo, mà viêm mộng vũ cũng tương tự là, nàng cũng ở biến lão. Đây là một loại làm người khủng hoảng dấu hiệu, cảm giác sức sống đang trôi qua, đến quá mức quỷ dị, chỉ có Đạo Lăng tường an vô sự, Đỉnh đầu của hắn lơ lửng một cái âm dương đồ, tràn ngập một sống một chết hàm nghĩa, ngăn cách cái này đan trong phòng quỷ dị biến hóa. Thế nhưng đại hắc cùng viêm mộng vụ cũng không đến nỗi liền như vậy chết già. Trong cơ thể bọn họ ở bạo phát khí lưu, đột nhiên đi ra ngoài tránh thoát, bất quá đi phi thường chậm chậm mà đi không được. Đạo lăng chú ý tới đại hắc cùng viêm mộng vũ thời điểm, sắc mặt của hắn chìm xuống, khí tức trong người tuôn ra, từng sợi phồn thịnh sức sống tuôn trào ra, giật vào trong cơ thể bọn họ, suy yếu được bổ sung. Đại hắc chớp mắt nổ hống một tiếng, trực tiếp liền xung hướng phía ngoài. Viêm mộng vụ cả người hỏa diễm bạo phát, như một tôn hỏa bên trong nữ thần, bay ngược ra ngoài. Viêm mộng vụ há mồm thở dốc, nàng có chút già nua, thế nhưng trong cơ thể nàng có hào quang màu vàng óng ở tràn ra. Này kim đế viêm ở bạo phát, chảy xuôi ở của nàng toàn thân bên trong. Nàng già nua dáng dấp cấp tốc quay lại, đại hắc trong cơ thể khô héo tinh lực đang sôi trào, cũng lấy tốc độ cực nhanh khôi phục như cũ, đồng thời quát, đây là vật gì đang quấy rầy bản vương. Đạo lăng chính giật mình nhìn chằm chằm cái này bên trong đan phòng. Trong này có một viên đan dược kia một đen một trắng, phi thường quỷ dị. Nó tràn ra phù văn, rất là huyền ảo, mà là cái này đan dược dĩ nhiên tràn ngập ra từng cái đồ lục. Đây là một loại đan dược dị tượng, thật giống muốn diễn hóa ra một cái âm dương sinh tử đồ. Tuy rằng rất mơ hồ, thế nhưng rất đáng sợ. Trời ạ, nhanh thành hình đan dược dị tượng, đây là nửa bước kim đan. Đạo lăng khiếp sợ. Này mẹ kiếp, sẽ không phải là âm dương sinh tử đan chứ? Đại hắc cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, thất thanh rít gào, nửa bước kim đan a. Ngoặc kép, hết chương.